Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 662, còn chưa chịu phục. Trương Đào ở trong phòng chạy. Biệt thự này rất lớn. Hắn thật chạy động lực. Tốc độ thật vẫn rất nhanh. Cộng thêm có bàn và ghế salon các thứ trở ngại. Diệp Trần nếu là không có một chút đặc thù bản lãnh, muốn bắt hắn là rất khó khăn một chuyện. Nhưng đây đối với Diệp Trần mà nói, căn bản liền không coi vào đâu. Ngươi ngược lại là tới bắt ta à? Ngươi trâu bò như vậy ép ngươi tới à? Trương Đào ở đại sảnh một bên khác, nhìn Diệp Trần đứng tại chỗ, trực tiếp nói, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi có bản lãnh bắt ta à? Ngươi nếu là không bắt được, ngày hôm nay ngươi cũng không có biện pháp đánh ta. Như thế phách lối. Trong phòng khách mấy người nhìn Trương Đào như thế phách lối, đều là một hồi không nói. Tần Nguyệt Vinh thậm chí cũng cảm thấy rất mất mặt. Người này vẫn là bạn nàng. Chỉ là suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy quá rớt phân. Mình tại sao thì có một cái như vậy cùng các sư huynh đệ. Bộ dáng kia, liền cùng một lão lại như nhau. Chút nào không ranh giới cuối cùng. Trương Đào, ngươi còn có xấu hổ hay không? Ngươi không biết xấu hổ, ta cũng vì ngươi đỏ mặt. Tần Nguyệt Vinh không nhịn được nói. Ngươi đánh Diệp Trần như vậy nhiều quả đấm, còn đánh lén hắn, hiện tại hắn phải trả cho ngươi một đấm. Ngươi chạy thành như vậy, ngươi có thể thật không phải là người đàn ông. Cái này, Trương Đào sắc mặt một hồi khó khăn xem. Mình đồng bạn còn như thế tố khổ mình. Cái này làm cho sắc mặt hắn là thật rất khó xem. Ngươi nói bậy nói bạ cái gì? Ta vẫn không thể tránh. Hắn đều phải đánh ta. Trương Đào mặt đỏ lên, lớn tiếng nói, lão tử liền chạy, tính sao, hắn muốn là thật lợi hại, vậy thì tới à, đừng đứng tại chỗ không nhúc nhích à, người không phải là rất lợi hại sao, vậy thì tới đi, có lúc không nên quá phách lối, ta sợ ngươi biết bị đánh mặt, Diệp Khinh Linh hảo tâm nhắc nhở liền một câu, dẫu sao, tờ này Đào bị đánh mặt vậy đã không biết bao nhiêu lần, cũng không kém như thế một lần. Nhưng hắn tựa hồ rất sẽ không hấp thụ giáo huấn, một chút cũng không biết thu liễm, vẫn luôn là như thế phách lối, sớm muộn mặt cũng sẽ bị đánh sưng, đến lúc đó xem hắn làm thế nào. Cát, ta cũng không tin, ta đứng ở chỗ này, hắn còn có thể làm gì ta? Trương Đào khinh thường nói. Dẫu sao, nơi này chính là phòng khách một bên khác, Diệp Trần sẽ đối tự mình ra tay. Đó là có rất dài một khoảng cách, căn bản không thể nào nhanh như vậy đến bên cạnh hắn. Không tin, được, Diệp Trần nghe nói như vậy, nhất thời liền bật cười. Cả người thân hình chớp mắt, đột nhiên đến Trương Đào trước mặt, một cái tay khoác lên Trương Đào trên bả vai, thản nhiên nói, mới vừa rồi là ngươi nói, ta không thể làm gì ngươi. Diệp Trần giọng rất nhẹ, rất bằng yên tĩnh. Cứ như vậy nhìn Trương Đào, nói thẳng ra, cái này, tình huống gì? Trương Đào cả người đều là trợn tròn mắt, hắn hoàn toàn không biết đối phương là lúc nào đến cạnh mình. Liền cùng thoáng hiện như nhau, lặng yên không tiếng động, một chút động tĩnh cũng không có. Ngươi là làm sao làm được? Trương Đào không nhịn được hỏi một câu, hắn không rõ ràng, Diệp Trần là làm sao đến cạnh mình. Liền thời gian một cái nháy mắt, đối phương đã tới rồi. Hoàn toàn không có bất kỳ có thể đoán được thời gian à. Không việc gì, vậy đại khái chính là trời phân cấm. Diệp Trần thuận miệng nói. Sau đó nhìn Trương Đào. Nói, tới đi, nên cầm đồ ta vẫn còn cho ngươi. Thứ gì, Trương Đào óc vận chuyển không nhanh như vậy. Tạm thời cũng không biết Diệp Trần là nói cái gì. Diệp Trần đột nhiên đưa tay ra, trực tiếp đánh một quyền, chính xác trúng mục tiêu Trương Đào trên ngực. À, chấm ngoặc kép, Trương Đào thống khổ hét thảm bác sĩ. Sau đó khom lưng, che mình bụng, mặt đầy vẻ thống khổ, như bị đòn nghiêm trọng, đặc biệt thống khổ, giống như là cũng chậm không tới như nhau. Được rồi, chúng ta ăn cơm đi. Diệp Trần làm xong những thứ này, liền không phản ứng Trương Đào. Trực tiếp đi tới trong phòng bếp, bắt đầu đem cơm rau bưng đến trên bàn. Lâm Nguyệt Giao mấy người đã sớm là không nhịn được, đi tới trên bàn, chuẩn bị ăn, mà Tần Nguyệt Vinh chính là nhìn một cái Trương Đào. Đối phương tựa hồ còn đắm chìm trong thống khổ bên trong. Nhúc nhích không được, ngươi như thế nào à? Tần Nguyệt Vinh đi tới, hỏi một câu, cút, ta không muốn ngươi giả mù sa mưa quan tâm. Lão tử không cần, ai ngờ, Trương Đào ánh mắt đỏ thắm bên trong đều là vẻ oán độc. Nhìn Tần Nguyệt Vinh, lạnh lùng nói, tựa hồ đối với Tần Nguyệt Vinh cũng có rất sâu oán niệm. Cái này, Tần Nguyệt Vinh mình cũng còn rất mơ hồ đâu. Nàng rõ ràng cái gì cũng không có làm, chính là nhìn Trương Đào sắc mặt thống khổ, cho nên quan tâm hỏi liền một câu. Không nghĩ tới, đối phương chẳng những không cảm kích, ngược lại, còn ác ngữ mặt đối mặt. Cái này thì để cho Tần Nguyệt Vinh trong lòng rất khó chịu. Tới dùng cơm đi, trước đừng để ý hắn. Diệp Trần kêu một tiếng nói, hắn đánh Trương Đào một quyền kia, đủ để cho Trương Đào mấy ngày nay cũng không có biện pháp ăn cơm. Vậy đấm một cái vào liền dạ dày trên, Trương Đào mấy ngày nay là biết một chút khẩu vị cũng không có. Hơn nữa còn sẽ rất đau. Tần Nguyệt Vinh bị vô duyên vô cớ mắng liền một câu, cũng chưa có đi quản Trương Đào, đi tới trên bàn, và Lâm Nguyệt Giao ngồi chung một chỗ, ăn. Sư phụ, người cái này tài nấu nướng, thật sự là thật lợi hại, làm vậy ăn quá ngon đi. Diệp Khinh Linh không nhịn được nói, nàng từ nhỏ cũng là nấu cơm, nhưng cũng không có Diệp Trần làm ăn ngon. Cái này thì để cho nàng có chút thất bại. Đó là tự nhiên, ta con rể ở rể thời gian dài như vậy, cái khác không được, nấu cơm vẫn là rất lợi hại. Một điểm này, ai cũng không so bằng. Diệp Trần đắc ý vừa nói, trong mắt đều là kiêu ngạo, không chút nào bởi vì đến nhà ở rể thân phận mà cảm thấy mất mặt. Nói tới vậy bốn chữ, còn đều là kiêu ngạo. Tần Nguyệt Vinh nhìn Diệp Trần, một hồi kỳ diệu, tổng cảm thấy người đàn ông này và người đàn ông khác không quá giống nhau. Tựa hồ bỏ mặc chuyện gì cũng không có cách nào tiến vào pháp nhãn của hắn. Đối với cái gì cũng không để ở trong lòng. Càng đại chúng nơi không có biện pháp công nhận đồ, hắn ngược lại có thể tiếp nhận. Cái này liền có chút quá kỳ diệu. Ngày mai làm một vịt quay đi, muốn ăn điểm không giống nhau. Lâm Nguyệt Giao nói một câu. Dạ được, lão bà yên tâm, ngày mai ta khẳng định làm vịt quay, để cho mọi người đều ăn đầy đủ. Diệp Trần khẽ gật đầu, trên mặt đều là nụ cười. Một tiếng đáp ứng xuống, một chút cũng không có phản đối. Cách đó không xa Trương Đào nhìn Diệp Trần đám người ở trên bàn vừa nói vừa cười. Liền hắn một người ở bên này, một mình hưởng thụ thống khổ, đau bụng cùng thứ gì vậy? Lòng hắn bên trong rất tức, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mình chỉ có một người ở bên này chịu khổ? Bọn họ ở bên kia đều là ăn uống đàng hoàng. Làm sao? Còn không phục đâu? Diệp Trần nhìn Trương Đào dáng vẻ, khẽ mỉm cười. Nói, xem ngươi dáng vẻ, ngươi là thật không biết hối cải. Ta sai chỗ nào? Ta nơi nào đều không sai. Ngươi không phải là xem ta không vừa mắt sao? Trương Đào tức giận mắng liền một câu. Tựa hồ cảm thấy hết thảy các thứ này đều là Diệp Trần ở nhằm vào hắn như nhau. Phải không? Diệp Trần cười một tiếng. Cũng không nói gì. Loại người này, thật sự là hết cứu. Hừ, chờ. Ta sẽ không cứ như vậy tha ngươi. Trương Đào trong lòng hung tợn suy nghĩ. Đã ở chủ tính làm sao để cho Diệp Trần xui xẻo. Để cho đáng chết này người đàn ông. Cầm vợ hắn và học trò cũng giao ra. Hắn dựa vào cái gì được hưởng tốt như vậy tài nguyên. Hắn không xứng. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://meteryensu.com/do-gạch-chéo-truyện-gạch-chéo-di-ô-gạch-nối-tsi-gạch-nối-ti-u-gạch-nối-csa-gạch-nối-y-gạch-nối-tsans-gạch-chéo-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.